Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 1, phẫn nộ rock thanh niên. Đây là một gian khói mù lượn lờ căn phòng, hỗn loạn hướng về phía cái giá cổ, đàn guitar, còn có một chút ngổn ngang quần áo. Trên tường dán đủ loại minh tinh bức họa, có ta biết, có người ngoại quốc ta không nhận biết, tóm lại dán lên là được. Trên đất ít ỏi có thể đứng người, vỏ chai rượu nhi, tàn thuốc, đủ loại túi chứa hàng, đem nơi này thành công biến thành chỗ đổ rác. Ta ngậm thuốc lá, lười biếng tựa vào đống kia cái giá cổ thượng, nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời ta chiếu vào căn này tối tăm căn phòng. Ánh mắt mê ly, ta không thích ứng Bắc Kinh. 6 năm, ta còn là không thích ứng cái thành phố này. Ta không thích ứng cái thành phố này điểm tâm. Ta cả đời này cũng uống chẳng nhiều mặn nước đậu xanh nhi. Ta không muốn gặp lại Tiêu Vòng nhi. Tương vừng bánh bột nhi vật như vậy, tẫn quản chúng nó cũng là ăn ngon. Ta nghĩ rằng đọc Tứ Xuyên Hồng Đồng Đồng mì thịt bò. Ta nằm mộng cũng nhớ ở buổi sáng khi tỉnh lại, có thể ăn một chén. Ta cũng không thích ứng cái thành phố này khí hậu. Thứ một mùa đông, lúc ra cửa sau khi, ta thiếu chút nữa lạnh điên. Đem mình bao giống như một bánh chưng. Ta còn là lạnh. Ta nghĩ rằng đọc Tứ Xuyên kia âm vũ liên tục mùa đông. Mặc dù ta không biết vậy thì có cái gì đáng giá tưởng niệm. Rất đại thành thị, rất nhiều người, mùa đông giấu cải trắng, mang theo giọng Bắc Kinh nhi tiếng phổ thông. Hết thảy đều như vậy xa lạ. 6 năm, ta còn là như vậy hoàn toàn xa lạ. Ta giống như một cái dị loại. Ở nơi này còn là thường thường vừa nói lời nói của Tứ Xuyên. Không phải là ta có bao nhiêu hoài niệm quê hương, mà là bởi vì ta tiếng phổ thông trở thành ta tới cái thành phố này lúc ban đầu trở ngại. Ta đối với nói nó có bóng ma trong lòng. Ta không yêu nói. Nói một chút liền giọng căng lên. Ở rừng trúc tiểu trúc thời gian, sư phụ ta thì có ý giáo ta vừa nói mang giọng Bắc Kinh nhi tiếng phổ thông. Nhưng là kia nồng đậm Tứ Xuyên khẩu âm, là trong xương đồ vật, nào có dễ dàng như vậy thay đổi. Cho nên, đến trường học mới ngày thứ nhất, ta liền bị hung hăng cười nhạo. Khi đó ta là như vậy không giúp, nhẫn nại, nhượng bộ, ta đi học giáo là một cái ít ỏi đối ngoại trường học. Cũng có thể nói là con em giáo, bên trong học sinh cơ hồ đều là nhiều chút có bối cảnh người. Ta lúc ban đầu cũng không biết sư phụ tại sao sẽ đem ta làm đi cái kia trường học. Càng về sau ta mới biết, hắn lựa chọn cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì đến Bắc Kinh, hắn liền bắt đầu là một số chuyện bận rộn, chỉ có thể tìm cho ta một cái phương tiện nhất trường học. Về sau nữa, khói mù tràn ngập ánh mắt ta. Ta rốt cuộc nhớ lại về sau nữa. Sư phụ lâu dài không có ở đây. Trong trường học đồng học áp lực, rốt cuộc để cho ta bùng nổ. Ta bắt đầu trở nên phẫn nộ, bắt đầu đánh nhau, bắt đầu cùng trường học cái gọi là đâm đầu nhi, ngoan chủ nhân, lan lộn chung một chỗ. Bởi vì từ nhỏ luyện võ, ta thân thủ không tệ. Ta cơ hồ đánh khắp trường học, đánh khắp chung quanh hồ đồng. Ta cũng không biết ta có phải hay không bắt đầu trụy lạc. Sư phụ ngay từ đầu không biết ta những biến hóa này. Hắn chỉ biết là ta thành tích rớt xuống ngàn trượng, hao hết khí lực ta mới thi vào một khu nhà tam lưu đại học. Sau đó bị buộc học lại, sư phụ cũng bị vội vã thủ ta một năm, rốt cuộc vào một cái còn ra dáng từ Bắc Kinh đại học. Có thể liền vào năm ấy, ta 19 tuổi, phải nên có đại kiếp thời điểm, ở nhận được thư thông báo trúng tuyển một đêm kia, ta cùng mấy cái bạn thân đầy uống rượu, sau đó gây chuyện. Chọc đại sự, bị mấy chục người đánh đuổi. Ta thiếu chút nữa bị đánh chết ở đầu đường. Ở trong bệnh viện, sư phụ cùng ta giống như hạ đối thoại. Ngươi sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Sư phụ, người đã nói, đó là mệnh, vận mệnh đã như vậy, được. Nếu là mệnh, ngươi liền đi xuống. Ta xem ngươi rốt cuộc có thể để cho ta đa thất vọng. Khiến người ta thất vọng là ngươi. Ngươi dẫn ta tới Bắc Kinh. Sau đó ngươi ba ngày hai đầu nhìn không thấy bóng dáng. Ta bao nhiêu năm không thấy ba mẹ ta. Ta một năm cũng chỉ có thể thấy hai lần tỷ của ta. Bây giờ ta nằm viện. Bọn họ biết, sư phụ, là người biến hóa. Sư phụ yên lặng, hắn cuối cùng nói với ta một câu. Tam Oa Nhi, đường là chính ngươi đi. Bất kể vận mệnh nên như thế nào, ngươi chẳng lẽ quên bản tâm. Ta không ngại, ngươi đang ở đây đặc thù thời kỳ. Có đặc thù tâm tính, ta chỉ là để ý. Ngươi cuối cùng không thể hiểu được, là hoàn cảnh thay đổi bản tâm, hay lại là bản tâm nhìn thấu hoàn cảnh. Ta hộ không ngươi cả đời, cũng là ngươi chuẩn bị lệ thuộc vào ta cả đời. Ta duy nhất có thể cảm thấy vui vẻ yên tâm chính là huyền học ngươi còn không có bỏ lại. Ngươi chính là học rất nghiêm túc, mỗi ngày nên làm môn học hay lại là làm. Lời nói kia sau khi nói xong, ta rơi lệ, đó là ta đi tới Bắc Kinh sau này. Lần đầu tiên rơi lệ, ta mềm yếu nói với sư phụ đến. Sư phụ, chúng ta trở về đi thôi. Chúng ta trở về rừng trúc tiểu trúc đi. Ta không nghĩ sống ở chỗ này. Nhưng là sư phụ chỉ đối với ta nói một câu. Tam Oa Nhi, người vĩnh xa không thể trốn tránh. Ngay tại ta lâm vào nhớ lại thời điểm, miệng ta thượng yên bị thoáng cái lấy xuống. Sau đó một cái sói tru tựa như thanh âm ở ta vang lên bên tai. Ta đã từng để hỏi cho không nghỉ. Ngươi khi nào theo ta đi? Có thể ngươi luôn là cười ta. Mất tất cả. Dương Cảnh Đồng. Ngươi nhà im miệng đi. Ngươi lại muốn hát. Ngươi có tin ta hay không quất ngươi? Ta quả thực được không này sói tru tựa như thanh âm. Không nhịn được xoa xoa đau chán. Lên tiếng cảnh cáo đến. Dương Cảnh Đồng là ta ở Bắc Kinh tối anh em tốt. Chúng ta đồng thời đánh nhau. Đồng thời trêu chọc con gái, đồng thời hút thuốc, uống rượu với nhau. Căn phòng này, chính là ta cùng hắn cho mướn đến. Bây giờ tổ chức vài người, đồng thời đảo cổ cái gọi là rock. Tiểu tử này là làm quan nhi tử. Lớp 9 cao cùng với ta chung trạ còn chưa đủ. Đại học còn cứng rắn tìm quan hệ. Cùng ta lẫn vào một cái đại học. Được, Trần Thừa Nhất, cũng là ngươi nha im miệng đi. Ngươi nói một chút phương ngôn Bắc Kinh, ta liền hận không được bóp chết ngươi a. Cái kia giọng nhi, heo mẹ đều bị ngươi làm tỉnh lại. Tiểu tử này một mực cứ như vậy, đặc yêu cùng ta nghèo, ta cũng không nói chuyện. Nắm lên trên mặt đất một món nhi cũng không biết là cái gì ngoạn ý nhi. Nhảy cỡn lên liền hướng hắn đuổi theo. Hắn hô khan một tiếng nhi, cũng không quay đầu lại xoay người chạy. Nếu bàn về đánh nhau, hắn có thể đánh không thắng ta, chính là cùng ta điên náo. Tiểu tử này cũng không dám đuổi kịp trong đường hẻm. Hai người chúng ta, dị loại thanh niên, như thường bị trong đường hẻm bác gái dùng khinh bỉ nhãn quang quan sát một trận nhi. Không có cách nào vừa được cổ tử trong tóc dài. Một món phá quân giả bộ khoác lên người. Dài ngắn chân ống quần. Không bị khinh bỉ mới là lạ. Chúng ta không náo. Dù sao ở nơi này một mảnh nhi vẫn phải là chú ý ảnh hưởng. Mặc dù là tứ hợp viện nhi, chúng ta kia quỷ khóc sói tru tựa như luyện tiếng hát nhi, đã sớm bị chung quanh chán ghét thêm chê, lại gây náo, đoán chừng bị đuổi đi. Dương Cảnh Đồng một cái nắm ở ta, nói đến, Trần Thừa Nhất, chúng ta không cùng những thứ này không có kiến thức đàn bà nghiêm túc ngang. Các nàng biết cái đếch gì? Cái này gọi là thôi kiện phạm nhi, là 86 năm công phu bên ngoài thân diễn. Chúng ta nghĩ biện pháp đi xem, cũng thật sâu thuyết phục với thôi kiện. Này thân nhi ăn mặc chính là bắt chước hắn ở công phu thể hát mất tất cả lúc phạm nhi. Trở lại trong phòng, Dương Cảnh Đồng đem hắn mang tới bẩn thỉu bao hướng trước mặt của ta để xuống một cái. Thần bí nói với ta đến, thứ tốt, đảo ra xem một chút. Ta, rào, một chút liền cho đổ ra. Bên trong tràn đầy tất cả đều là băng từ. Ta kinh hỉ một hộp hộp nhìn. Dương Cảnh Đồng ở bên cạnh đắc ý nói đến. Hồng Kông cầm trở về thứ tốt. Mới nhất, cái này, Beyond, liền này hộp nhi. Trong này có bài hát nhi kêu. Ngươi nghe một chút nhìn. Ta lấy lên băng từ. Không kịp chờ đợi liền mở ra. Nhét vào trong nhà trong máy ghi âm mặt. Trực tiếp mau vào. Thả vào bài hát này, chỉ nghe thấy một loại hoàn toàn bất đồng âm nhạc từ trong máy ghi âm thả ra. Ở đó nhiều chút xanh ngắt trên đường, trải qua khắp bao nhiêu bị thương, Ở đó Trương Thương Bột nở thượng. Ta nhìn băng từ hộp nhi thượng bổ sung thêm bài hát đan nhi. Bất chi bất giác nghe đến mê mẩn. Dương Cảnh Đồng ở bên cạnh nói với ta đến. Bạn thân đây. Không tệ chứ. Êm tai. Nhưng này hát là lời gì à? Thổ chứ. Đây là Việt ngữ. Biết không? Việt ngữ. Người biết cái này cái gì Việt ngữ? Vậy không nói nhảm sao? Anh em ta là người như thế nào vật? Việt ngữ nhằm nhò gì? Nghe nữa nghe cái này cũng không tệ. Dương Cảnh Đồng lại bắt đầu khoác lác. Mà đang ở hai người chúng ta lúc nói chuyện. Cửa phòng bị đụng ra. Một người vội vội vàng vàng xông vào. Dương Cảnh Đồng ngẩng đầu nhìn lên. Xông vào cũng là chúng ta một bạn thân đây. Đồng thời làm nhạc đội. Hắn há mồm liền nói đến. Ngươi bị heo mẹ đuổi theo à? Nhìn ngươi nha chạy kia sức lực. Cùng một cháu trai tựa như. Dương Cảnh Đồng miệng này một mực chính là như vậy ghét. Anh kia nhi cũng không để ý Dương Cảnh Đồng. Tiện tay nắm lên một cái ly. Cũng không nhìn bên trong có hay không cho thuốc lá. Cô đông, liền rót hết một hớp lớn. Sau đó nói đến, Trần Thừa Nhất, ngươi nhanh lên một chút trở về. Ta nhìn thấy sư phụ ngươi trở lại. Không chừng đợi lát nữa thì đi trường học bắt ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.